Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 523, chỉ là cái này. Ván giặt đồ tại phòng giặt quần áo. Không đúng, Dạ Tu Độc âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng. Hắn nghĩ nếu không là cái này. Nam Nam sửng sốt một chút, lôi kéo tay hắn, gót chân xoay một cái. Vậy liền đi phòng giặt quần áo cầm. Cầm ván giặt quần áo làm cái gì? Nam Nam tiến lên bước chân một khắc không ngừng. Nghe vậy rất xem thường nhìn thoáng qua nhà mình ba ba. Người thật là đần chết rồi. Gây mụ mụ tức giận. Đương nhiên là muốn đội gai nhận tội. Đúng a, rốt cuộc là quỳ bàn giặt tốt một chút đâu. Vẫn là đội gai tốt một chút đâu. Ba ba, cái này bên cạnh có cành mận gai sao? Vác tại trên lưng có đau hay không? Quỳ, quỳ bàn giặt, đồ chơi kia không phải giặt quần áo dùng sao? Làm sao thời điểm có loại này biến thái chỗ dùng? Dạ Tu Độc thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Vẻ mặt nhăn nhó lại vặn vẹo. Xinh xinh đem Nam Nam cho kéo lại. Nam Nam, người nói cho ta biết trước. Mẫu thân ngươi đến cùng vì sao giận ngươi? Vừa nhắc tới cái này, Nam Nam liền rũ cục lấy đầu, toàn thân bất lực bộ dáng. Bộ mặt mặt hướng vách tường. Rất có tỉnh lại tinh thần nói ra. Mụ mụ rốt cục vẫn là biết ta đây mấy ngày đến cùng đang làm gì. Ân, ta theo lấy Lộ Gia Gia học võ công. Nam Nam vừa nói, nghiêng đầu rất là nghiêm túc nhìn Dạ Tu Độc một chút. Bỏ xuống một khỏa hạng nặng lựu đạn. Cái kia Lộ Gia Gia, tựa như là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Dạ Tu Độc con người bỗng nhiên co rụt lại. Bắt lấy Nam Nam bả vai đem hắn quay lại. Mông Lộ, hắn tại dạy võ công cho ngươi. A, ba ba, là hắn cầu ta, không phải ta chủ động. Nam Nam nhắc lại, may mắn lúc ấy cùng Lộ Gia Gia thương lượng xong. Việc này hắn nhưng là người vô tội. Dạ Tu Độc mí mắt chớp chớp, có loại 10 điểm dự cảm không tốt xông lên đầu. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng tự mình dạy bảo Nam Nam võ công. Hơn nữa còn để cho Nam Nam gạt tất cả mọi người bọn họ. Sẽ không phải là hắn coi trọng Nam Nam, muốn cho hắn hồi dân tộc Mông Cổ a? Muốn mạng, trách không được Thanh Nhi phát lớn như vậy tính tình. Nàng từ trước đến nay thương yêu nhất Nam Nam, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đánh nó chủ ý. Liền xem như hắn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Con của hắn dựa vào cái gì phải dựa theo người khác ý nghĩ yêu cầu đi sống? Dựa vào cái gì đem dạng này áp lực để cho một cái nho nhỏ hài tử đến gánh chịu? Chờ chút, Dạ Tu Độc giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Phút chốc bắt lấy Nam Nam tay, ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay. Sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đầu ngón tay giống như là bỗng nhiên bị nóng đến đồng dạng. Đột nhiên thu hồi lại. Quả là thế, quả là thế. Dạ Tu Độc mặc dù không có Ngọc Thanh Lạc như vậy đối với Nam Nam tình trạng cơ thể biết rồi thông thấu, thế nhưng minh bạch trong thân thể của hắn cỗ này mạnh mẽ nội lực cũng không thích hợp một cái nho nhỏ hài tử tiếp nhận. Nếu là một cái sơ sẩy, Nam Nam rất có thể sẽ bị phản phệ, đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam Nam, Dạ Tu Độc sắc mặt âm trầm lợi hại. Bộ dáng kia nhìn Nam Nam nhịn không được trong lòng lộp bộp một lần. Bả vai nho nhỏ rụt rụt. Ba ba, ta biết lỗi rồi nha. Hắn đã ý thức được sai lầm. Không muốn mắng hắn nha. Mụ mụ tức giận đã khủng bố như vậy. Ba ba nếu là lại tức giận. Hắn biết, sẽ bỏ nhà ra đi. Dạ Tu Độc đau đầu lợi hại. Nhìn hắn bộ này nhóc đáng thương khiếp nhược bộ dáng. Lại nửa điểm không nỡ làm khó hắn. Hắn biết rõ hắn lúc sinh ra đời thụ không ít tội. Tâm lý thẳng đối với không thể chiếu cố hắn có chỗ áy náy. Lúc này, chỗ nào còn bỏ được đi trách hắn. Về sau, không cho phép làm tiếp chuyện như vậy. Đến cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xoay người ôm lấy hắn mềm nhũn thân thể nho nhỏ. Thấp giọng nói. Ba ba biết rõ ngươi rất lợi hại. Nội lực này có lẽ là ngươi có thể chịu được. Có thể cha và mụ mụ một dạng. không nghĩ ngươi cầm thân thể mình đi mạo hiểm, có biết hay không? Nam Nam dùng sức chút gật đầu. Hắn biết rõ, Lộ Gia Gia có nhắc nhở qua hắn việc này có phong hiểm. Mấy ngày nay trong thân thể của hắn huyết dịch cũng giống là ở nổi lên một dạng. Cô phun trào lợi hại, ngay cả lúc ngủ thời gian, ngực có đôi khi cũng sẽ giống như là bắt lửa một dạng. Hắn giữ vững được 2 ngày, Lộ Gia Gia nói hắn rất nhanh liền có thể hấp thu. Cũng không có gì đáng ngại, hắn mới yên tâm, hắn không nghĩ tới để cho cha mẹ biết rõ. Thật không nghĩ đến, người tính không bằng trời tính a. Ba ba, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi cầm cành mận gai a. Nam Nam rất chân thành suy tư một trận. Rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn. Ván giặt đồ giống như tác dụng không lớn. Ta để cho Trầm Đại Thúc tìm căn thô to một chút cành mận gai. Hai ta một người một cái. Chờ chút, Dạ Tu Độc vốn là muốn ngăn cản hắn. Nghe lời này một cái khóe miệng liền không nhịn được co quắp. Vì sao ta cũng muốn cõng? Phạm sai lầm không phải Nam Nam một người sao? Hắn chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Nam Nam rất xem thường liếc hắn một chút, có chút hất cằm lên, rất nghiêm túc nói, người đương nhiên cũng phải cõng, vừa rồi đều bị mụ mụ từ trong phòng đuổi ra ngoài. Nói rõ ngươi cũng gây mụ mụ tức giận, đừng tưởng rằng hắn không nghe thấy mụ mụ nói những lời kia. Lời kia rõ ràng chính là đơn độc nhằm vào ba ba. Ba ba, hãy tìm ba cây tới đi, ngươi là đại nhân. Người cõng 2 cây mới ra dáng. Ta là tiểu hài tử. Đã vừa mới bị mụ mụ tinh thần trừng phạt qua. Có thể thiếu cõng một chút. Còn có a, ta cây kia cành mận gai muốn ngắn một chút. Dù sao ta là tiểu hài tử tới. Cái này muốn cân nhắc dáng người vấn đề. Nam Nam vừa nói vừa gật đầu. Dừng một chút, lại thêm một câu. Đúng rồi, nếu là mụ mụ thật hung ác quyết tâm phải dùng cành mận gai quất ta mà nói. Ba ba ngươi muốn cản ở trước mặt ta. Ngươi biết không? Bằng không thì ta bị thương. Ngươi sẽ đau lòng. Thịt đau so đau lòng muốn tốt một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Tu Độc thái dương gân xanh đột nhảy lên. Mới vừa rồi còn một bộ đáng thương để cho mình đừng giận hắn bộ dáng. Hiện tại thế mà tinh thần như vậy. Còn không biết xấu hổ cùng mình có kẻ mặc cả. Nói với hắn đại đạo lý. Hơn nữa. Cõng cành mận gai, Dạ Tu Độc vừa nghĩ tới dáng vẻ đó, liền không nhịn được dùng mình một cái. Nam Nam cũng đã từ trong ngực hắn chạy xuống, lại bắt đầu lôi kéo tay hắn tới phía ngoài vừa đi. Nhưng mà cái này một lớn một nhỏ vừa mới đi đến cửa sân. Liền xa xa nhìn thấy một bóng người hướng về bên này vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy Dạ Tu Độc, không nói 2 lời liền quỳ trên mặt đất. Chủ tử thứ tội. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Dạ Tu Độc bỗng nhiên giật mình. Nhìn xem trước mặt hơi có vẻ chật vật Tần Tùng. Có cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Ngươi làm sao ở nơi này? Trên người ngươi tổn thương. Ai đánh? Tần Tùng khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Nam. Gặp Dạ Tu Độc không có cần cầu né tránh ý nghĩa. Lại lập tức cúi thấp đầu xuống. Chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình. Hắn cũng có chút khó mà mở miệng, thật lâu, mới 2 mắt nhắm lại, Thanh Tuyến căng cứng trả lời, thuộc hạ cùng Vu Tác Lâm giao thủ. Hắn dừng một chút, bận bịu một hơi đem hôm nay phát sinh tiền căn hậu quả đều hồi báo một lần. Phía sau cùng hổ thẹn sắc nói ra, thuộc hạ đáng chết, mời chủ tử giáng tội. Dạ Tu Độc ngơ ngẩn, từ trước đến nay lãnh đạm sắc mặt biến đến hết sức phức tạp. Theo Tần Tùng nói tới lúc xanh lúc trắng, đáng chết, nguyên lai Thanh Nhi vừa rồi nói tới, chỉ là cái này, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.